Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 496, Vĩnh Hằng Chân Băng. Cực Bắc, giam cầm chi địa, một cỗ đặc thù lực lượng tràn ngập, bao phủ phiến khu vực này. Càng đi bên trong, cũng cảm giác loại kia giam cầm lực lượng càng cường đại. Tiến đến sinh linh đều có loại cảm giác bị trói buộc, thậm chí hành động bất tiện. Nơi này còn có một cỗ hàn băng chi lực, vạn vật đóng băng, lạnh quá. Ám dạ tinh linh, Đoạ Lạc Thái Thản bài không chịu nổi trước. Hai người toàn thân phát run, cũng bắt đầu ngưng kết thành một tầng băng xương. Thân thể cứng ngắc, tăng thêm nơi này cấm cố chi lực quả thực cũng là dày vò a. Nhìn lấy hai người thống khổ dáng vẻ, Liễu Thanh khẽ lắc đầu. Ông, hắn vung tay lên, chỉ thấy một cỗ quang mang bao phủ hai người. Trong nháy mắt ngăn cách phía ngoài hàn băng chi lực cùng đặc thù cấm cố chi lực. Hô, đa tạ nhân hoàng, hai người nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bái tạ, nếu không có Liễu Thanh, bọn họ căn bản là tiến không tới nơi này, vừa tiến đến lập tức liền bị giam cầm, theo thời gian hóa thành khô cốt. Nhân hoàng, ta cảm ứng được, ngay ở phía trước, Lẫm Đông nữ vương lúc này mở miệng. Nàng chỉ về đằng trước hắc ám băng lãnh khu vực, nhìn sang dường như liền ánh mắt đều muốn bị đóng băng. Khủng bố, sau lưng ám dạ tinh linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản một mặt kính sợ cùng hoảng sợ. Đối với nơi này sinh ra nồng đậm cảm giác sợ hãi. Thật là đáng sợ, là nơi này không sai. Liễu Thanh lòng bàn tay một đóa vĩnh diễm tại chập chờn, run nhẹ nhẹ, có kỳ dị cộng minh truyền đến. Đây là cảm ứng được bản nguyên khí tức, cho nên, hắn kết luận bên trong liền có chính mình tìm kiếm đồ vật. Vĩnh Hằng Chân Băng, nhìn tình huống nơi này, hàn băng chi lực phá lệ cường đại, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh thời gian lưu tốc trở nên chậm. Đây là đóng băng thời gian, ảnh hưởng tới thời gian tốc độ chạy. Chú ý nhìn ra cỗ lực lượng này mạnh mẽ và chỗ đáng sợ. Thời gian đều đóng băng. Nơi này thời gian lưu tốc trở nên chậm. Liễu Thanh nhắc nhở một câu. Trong lòng mọi người lẫm liệt, trách không được cảm giác có chút quỷ dị. Thì ra là thế. Muốn đến nơi này, trên mặt mấy người lộ ra một tia kinh hãi. Có thể đóng băng thời gian Vĩnh Hằng Chân Băng, quả nhiên lợi hại. Soạt, mấy người xuyên qua hắc ám băng lãnh khu vực, một đường lên, đỉnh đầu bay là tả, phía dưới từng mảnh màu đen băng tinh rơi xuống địa phương lập tức tạo nên một từng cơn sóng gợn. Loại này màu đen băng tinh, dính vào một chút xíu lập tức liền có thể hóa thành tượng băng. Linh hồn đều thẳng tiếp đóng băng. Ám dạ tinh linh cùng Đoạ Lạc Thái Thản đó là nơm nớp lo sợ theo Liễu Thanh. Một chút không dám thư giãn. Kèn kẹt, đột nhiên, từng tiếng giòn nứt thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chung quanh bỗng nhiên hàn khí bao phủ. Vạn vật đóng băng. Không khí đều hóa thành băng tinh, dường như không gian đều thẳng tiếp đông cứng. Mấy người bị ngăn trở cản đường, thật là khủng khiếp, không gian thế mà bị đông cứng. Nhìn đến nơi này, mấy cái sắc mặt người cũng thay đổi. Lẫm Đông nữ vương đều phát giác được chính mình thân thể phảng phất muốn bị đông lại một dạng. Nàng thế nhưng là nắm giữ lấy cường đại hàn băng chi lực a, tăng thêm một đóa băng diễm, thế mà còn có loại bị đông lại cảm giác. Không nói tới sau lưng ám dạ tinh linh hai người, nếu không phải có Liễu Thanh lực lượng ngăn cản, khả năng đều thẳng tiếp cúp. Chủ nhân, phía trước có lấy một cỗ nguy hiểm ngọn nguồn. Thanh Loan đột nhiên cảnh cáo một tiếng. Liễu Thanh ánh mắt ngưng trọng đánh giá phía trước. Tối sầm, nhìn không thấy cái gì hà đông tây. Đó là vĩnh hằng hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch, tràn đầy tử vong. Nơi này hết thảy hoàn toàn bị đông lại. Mấy người một khi bước vào, ngay lập tức sẽ hóa thành hắc ám một phần tử trực tiếp bị đông lại. Có gì đó quái lạ. Lẫm Đông nữ vương mặt sắc mặt ngưng trọng. Trong tay nàng thiêu đốt lên một đoàn băng diễm. Còn có một tòa băng cung phiêu phù ở đỉnh đầu. Giờ khắc này, mặc kệ là băng diễm vẫn là băng cung, đều sinh ra biến hóa cực lớn. Giống như bị cái gì lực lượng hấp dẫn muốn thoát ly mà đi. Liễu Thanh sau khi thấy mi đầu cau lại. Lực lượng này, Làm sao cảm giác giống như là Vĩnh Dạ Đại Đế lực lượng? Vĩnh Dạ Đại Đế, mấy người kinh hô liên tục, vừa nghe đến cái này, sắc mặt nhất thời biến đến có chút kinh dị lên. Đối với vị kia Vĩnh Dạ Đại Đế, mấy cái người vẫn là có một chút sợ hãi. Trước đó vừa gặp Vĩnh Dạ Đại Đế lột xác, hiện tại lại cảm ứng được lực lượng của nàng. Chẳng lẽ lại, nơi này có Vĩnh Dạ Đại Đế lưu lại thủ đoạn? Cẩn thận một chút, có lẽ thật cùng với nàng có quan hệ. Liễu Thanh nghĩ nghĩ nhắc nhở một câu. Mấy người lập tức biến đến cẩn thận cảnh giác. Mà Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương liếc nhau. Hai người khẽ gật đầu trao đổi một ánh mắt. Lẫn nhau ngầm hiểu. Không trong khu vực quản lý có phải hay không Vĩnh Dạ Đại Đế. Đều muốn xông vào một lần. Vĩnh Hằng Chân Băng vô cùng có khả năng liền tại bên trong. Làm sao có thể cứ thế từ bỏ. Mở. Liễu Thanh xúc thế nhất kích. Đưa tay bổ ra một đạo phong mang. Răng rắc một tiếng. Phía trước đóng băng không gian bị rạch ra. Ầm ầm. Ngay sau đó đại bạo tạc truyền đến. Đóng băng hắc ám không gian trực tiếp nổ tung. Tứ phân ngũ liệt. Nhìn đến nơi này. Liễu Thanh phất tay cuốn một cái. Mang theo mấy người một đường phi nhanh vọt vào. Oanh. Oanh. Hắn một đường chạy như bay. Một đường chặt chém. Mở ra một đầu phá nát không gian thông đạo. Nhìn lấy hắn cường đại thủ đoạn. Ám Dạ tinh linh bọn người chấn động theo. Loại thủ đoạn này. Lại có thể bổ ra ngưng kết đóng băng không gian. Thậm chí ngay cả mang theo nơi này đình trệ thời gian đều bị rạch ra. Không cách nào thương tới mấy người mảy may. Cái này thì đủ để chứng minh Liễu Thanh thực lực đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Thật là lợi hại thời không chi lực. Tà nhãn trong mắt đều chừng lớn hơn một vòng. Theo Liễu Thanh bắt đầu. Vẫn bị thật sâu rung động cùng đả kích. Tâm linh bị thương rất nặng. Làm một cái nắm giữ lấy thời không chi lực tà nhãn. Nó biểu thị chính mình rất bị đả kích. Đây mà vẫn còn là người ư. Hoàn toàn cũng là một cái hất lên ra người quái vật. Đại nhân uy vũ. Tà nhãn đập cái mông ngựa. Liễu Thanh lại không nói một lời. Lần lượt vạch phá phía trước đóng băng không gian cùng thời gian. Một đường đi đến, rốt cục, tại mấy người xuyên qua tầng tầng đóng băng không gian. Đi tới một mảnh đứng im thời không đứt gãy trước ngừng lại. Nhìn trước mắt đứt gãy thời không tầng. Không nói những người khác, Liễu Thanh bản thân đều kinh hãi. Đứt gãy thời không tầng. Bị đông lại thời không. Trong lúc nhất thời, tà nhãn trong mắt lần nữa chừng lớn vài vòng. Đều bành trướng muốn nổ tung một dạng. Nó rung động nhìn trước mắt bị đông cứng thời không tầng. Hoàn toàn không thể tin được. Không thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ. Là cái gì lực lượng. Đem thời không đều đóng băng rồi. Còn tạo thành một mảnh độc lập thời không tầng. Ám Dạ tinh linh. Đoạ Lạc Thái Thản. Hoàn toàn bị thật phủ. Toàn thân phát run. Không dám có mảy may động tĩnh phát ra tới. Bọn họ rất rõ ràng. Một khi rơi vào trong đó, ngay lập tức sẽ hóa thành cho tàn dung nhập mảnh này bị đông cứng thời không làm gãy tầng bên trong. Không có một tia ngoại lệ. Liễu Thanh đồng dạng cảm thấy giật mình. Hai mắt lóe qua vô số thời không phù văn. Sáng rực quan sát đến trước mắt màn quỷ dị này. Thời không đứt gãy rất bình thường. Nhưng bị đông lại độc lập thời không tầng thì cực kỳ hiếm thấy. Vĩnh Hằng Chân Băng. Đột nhiên. Lẫm Đông Nữ Vương kinh hô một tiếng. Mấy người đồng loạt nhìn lại. Chỉ thấy nàng chỉ phương vị. Đang có lấy một đóa băng hoa phiêu phù ở đóng băng thời không tầng bên trong. Nó lẳng lặng phiêu phù ở chỗ đó. Giờ khác này cũng là Vĩnh Hằng. Tê. Thật là Vĩnh Hằng Chân Băng. Nhìn đến nơi này. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Hoảng sợ nhìn lấy cái kia một đóa băng hoa. Nó lẳng lặng phiêu phù ở hắc ám thời không tầng bên trong. Không có một tí xúc động tĩnh. Nụ hoa chớm nở, cho người ta một loại vĩnh hằng khí tức. Dường như chỉ cần bước vào trong đó, chính mình liền có thể hóa thành vĩnh hằng. Nhưng đó là ảo giác. Chỉ cần đi vào lập tức liền bị đông cứng thành bụi phấn. Không đúng, Liễu Thanh tâm thần chấn động. Hai mắt sáng rực nhìn lấy cái kia một đóa băng hoa. Hắn đã nhận ra băng hoa dị dạng, bên trong thế mà bao vây lấy một cỗ dị dạng khí tức. Phảng phất có được một cái sinh linh ở bên trong ngủ say. Vĩnh Hằng ngủ say, Phát hiện này để hắn thần sắc đại biến. Bên trong có một cái sinh linh đang ngủ say. Hắn mở miệng nói ra chính mình suy đoán. Cái gì? Cái này vừa nói. Lẫm Đông nữ vương. Tà nhãn mỗi người quá sợ hãi. Vĩnh hằng chân băng bên trong lại có sinh linh đang ngủ say. Là ai? Lại có thể tại vĩnh hằng chân băng bên trong vĩnh hằng ngủ say. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua não hải. Liễu Thanh thần sắc chấn động. Dường như nghĩ tới điều gì. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.